Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 133, phim hành động xem like luôn mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng quân giật mình khựng lại, chưa kịp hồi phục thì pháo liên thanh bên kia đã phản công, băng tâm cũng không nhỏ nhẹ nói chuyện với đồng quân nữa mà quát lại luôn, mấy người nói thì dễ lắm, thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi, tôi đã năn nỉ gia đình rồi, hứa hẹn đủ điều thế mà gia đình tôi có cho đi đâu, tôi năn nỉ mấy chục lần rồi mà vẫn không thể thay đổi quyết định của gia đình tôi chứ bộ, mấy người làm như tôi dễ chịu lắm vậy, tôi cũng muốn đi chơi chung với lớp chỉ là hoàn cảnh không cho phép thôi chứ bộ. Mình không phải người khác, không hiểu gì về người khác thì câm miệng lại, đừng có đánh giá một phía kiểu đó. Đỗ Quyên ngồi phía trước quay xuống lên tiếng. Đông quân mày hơi quá đáng rồi đó nha. Băng tâm cũng đã nói là gia đình nó không cho chứ đâu phải tại nó không muốn đi mà mày lại lớn tiếng trách cứ nó như vậy. Đồng Vi cũng quay xuống rồi xua tay đẩy Đông quân một cái. Mày đi chỗ khác chơi đi. Ai cho phép mày ăn hiếp băng tâm của tao chứ? Đỗ Quyên lên tiếng an ủi băng tâm. Kệ nó đi băng tâm ơi, nó bị điên đó hơi đâu mà tức giận với nó làm gì. Đồng quân không biết nói gì nữa hết nên lủi thủi bỏ đi chỗ khác chơi, sự việc của hai đứa thu hút nhiều sự chú ý của bạn bè trong lớp, sau khi đồng quân thì mọi người cũng không bàn tán gì nữa. Thủy Linh cũng không tham gia đi chơi sao không thấy đồng quân nói gì, còn băng tâm không đi thì suốt ngày bị giày vò miết, đúng là bất công mà. Tuấn Phong cũng khuyên băng tâm đi chơi với lớp một chuyến nhưng khi nghe lý do băng tâm đưa ra hợp lý thì không đề cập tới nữa chứ đâu có như con hàng nổi lọ ẩn mạc Đông Quân. Kết quả cận kề đến ngày đi chơi Thụy Du lại rút lui không đi nữa, Đông Quân phàn nàn vài ba câu rồi thôi. Sao không chơi cái trò tụng kinh liên hoàn nữa đi, ngày đi học lại có tiết sử, như thường lệ cô sử vẫn gọi một vài bạn lên trả bài đầu giờ. Gọi một người lại thêm một người đều không thuộc bài, bà cô sử nổi điên lên kêu hết danh sách lớp lên bảng trả bài luôn. Uyển Uyển cũng không thuộc nên bà cô kêu băng tâm viết câu trả lời phần của Uyển Uyển rồi bảo Uyển Uyển về chỗ. Thủy Linh cũng đứng viết bảng kế bên chỗ của băng tâm, Thủy Linh quên một số chi tiết nhỏ nên hỏi băng tâm và băng tâm cũng nhắc bài cho Thủy Linh. Thụy Du cũng bị gọi trả bài nhưng lại không thuộc, còn hàng Tuấn Phong học sử như thánh vậy mà hôm nay cũng không thuộc bài luôn. Cái lớp 42 đứa, có 3 đứa không đi chơi xa và giờ chỉ có 2 đứa thuộc bài thoát nạn là băng tâm và Thủy Linh thôi. Bà cô tức run cả người liền phê vào sổ đầu bài. Cả lớp không thuộc bài trừ băng tâm và Thủy Linh, chuyện đâu có đơn giản kết thúc như vậy mà kéo theo rất nhiều hệ lụy, đó là những ai không thuộc bài đều bị bắt chép phạt 10 lần nguyên cái bài trả ngày hôm đó. Chưa kể mọi người đều trong trạng thái lo lắng tới giờ lên dĩa vào ngày sinh hoạt chủ nhiệm thứ 2 đầu tuần sắp tới. Các thầy cô môn khác mà nhìn vào sổ đầu bài đều toát mồ hôi hột luôn. Không thể ngờ chuyện động trời như vậy lại xảy ra ở khối 12, lại ngay cái lớp nổi tiếng là ngoan hiền mà nhiều thầy cô đánh giá tốt. Ngày thứ 2 đầu tuần, lúc chào cờ xong, 4 tổ trưởng ngồi lại nói chuyện với nhau về cái vụ báo cáo vi phạm mỗi tuần. Tổ trưởng tổ 1, bây giờ mình ghi sao đây? Tổ trưởng tổ 2, băng tâm, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai giờ? Tổ trưởng tổ 3, có sao ghi vậy đi? Tổ trưởng tổ 4, B Nguyên Văn, cái câu của cô xử lên bảng là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh một câu tôi một câu, thế là 4 tổ trưởng quyết định ghi cái câu của cô xử lên bảng, còn những vi phạm khác thì giấu luôn. Uyển Uyển nghĩ nghĩ rồi nói. Ê, hôm nay không biết cô sẽ làm gì tụi mình nữa ha. Linh Đan, lại chửi ầm ầm lên như mọi lần thôi chứ gì. Quỳnh Giao, chắc bà tức điên lên luôn á. Lạc Sa, kệ bà chưa tức trào máu họng luôn cũng được. Đông quân thì hớn hở như vừa mới trúng số. Hôm nay có kịch hay để xem rồi. Tuấn Phong vẫn giữ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ. Phải là có phim hành động xem like luôn mới đúng chứ nhỉ. Thiện Ngôn kề vai bá cổ với Tuấn Phong cười hì hì. Thằng này nói chí phải. Băng tâm giật giật khóe miệng thầm thấy thương xót cho bà cô chủ nhiệm nhà mình. Chắc kiếp trước bà ném bom nguyên tử hủy diệt thế giới hay sao mà kiếp này lại gặp mấy thằng học trò trời đánh như này. Chào cờ xong cả lớp di chuyển lên lớp, bình thường thì khoảng 10 phút sau cô mới lên nên cả lớp lại dần dần lên như cái chợ. Tiêu điểm bàn luận là thái độ của cô đối với việc cả lớp không thuộc bài còn bị ghi vào sổ đầu bài nữa. Phía cuối lớp có treo một tờ báo tường của mấy em lớp 11 học buổi chiều vì sử dụng chung một cái phòng học nên dù năm nay lớp 12K không làm báo tường cũng có thứ để xem, tụi nhỏ cũng sáng tạo lém lấy cái chiếu dán bài lên làm báo tường. Diệp Băng Tâm quay sang thì vô tình nhìn thấy Hàn Tuấn Phong đang chống cằm nghiêng nửa người nhìn tờ báo tường phía sau nên cũng tò mò nhìn xem tờ báo tường này có gì đặc biệt. Cách chương,